Chương 309, Thánh tử chi đấu. Trên nguyên trì mênh mông, mê vụ phiêu đãng, một đạo váy trắng bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, rơi vào lồi ra mặt nước trên một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ. Trong mắt của nàng quét mắt bốn phía, phảng phất là tại tìm kiếm lấy cái gì. Gió nhẹ quét mà đến, phát động lấy có hoa sen đường vân váy, phát họa lấy động lòng người đường cong. Đương nhiên đó là cái kia Lý Khanh Thiền. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng lại, có thanh lãnh thanh âm vang lên, đường đường linh văn phong thánh tử, giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Theo thanh âm của nàng truyền ra, chỉ thấy hậu phương mê vụ tán đi, một đạo người mặc như đạo bào thanh niên đạp nước mà đến, chính là thập đại thánh tử xếp hạng thứ 9 Diệp Ca. Hắn nhìn qua Lý Khanh Thiền, có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nói, Khanh Thiền sư tỷ cảm giác, thật đúng là nhạy cảm đâu. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, trong con ngươi có nhàn nhạt hàn khí quanh quẩn, nàng mặt không thay đổi nói, Diệp Ca, ngươi đi theo ta làm cái gì? Diệp Ca cười nói, Khanh Thiền sư tỷ, đi theo ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Lý Khanh Thiền thản nhiên nói, lần này đầu kia ngàn trượng thủy thú, ngươi có thể hay không từ bỏ a? Diệp Ca cười khang nói, Lý Khanh Thiền xinh đẹp con ngươi hơi khép một chút, hàn ý từ trong cơ thể nàng phát ra kia càng lúc càng nồng nặc, thậm chí ngay cả chung quanh sương mù đều là bị đóng băng. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Ca, nói, Diệp Ca, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói với ta câu nói này sao? Nàng mục đích của chuyến này chính là vì đầu kia ngàn trượng thủy thú, nếu là có thể đem hắn săn giết, nàng mà có thể đạt được Bát Long tẩy lễ, vậy không thể nghi ngờ sẽ làm cho thực lực của nàng có chỗ tăng lên. Nhìn qua Lý Khanh Thiền ánh mắt lạnh lùng kia, Diệp Ca cũng là lui về phía sau hai bước, buông tay nói, Khanh Thiền sư tỷ, chỉ là ta khẳng định ngăn không được ngươi a, nhưng là ta trước chuyến này đến đều chỉ là vì trả người nhân tình mà thôi. Lý Khanh Thiền lông mày nhăn lại, chợt minh bạch cái gì, lúc này gương mặt xinh đẹp lạnh xuống mà nói, là Khổng Thánh, lần này ngàn trượng thủy thú xuất hiện thời cơ cực kỳ xảo diệu, vừa lúc là mặt khác thánh tử không phải ra ngoài nhiệm vụ chính là bế quan thời điểm, trong toàn bộ tông môn cũng liền nàng, Khổng Thánh, Diệp Ca ba vị thánh tử, cho nên tranh đoạt lên muốn dễ dàng rất nhiều, không phải vậy chờ cái kia Sở Thanh trở về, chỉ sợ lại là sẽ không bỏ qua như thế chuyện tốt. Dù sao ngàn trượng thủy thú đều là ẩn nấp tại nguyên trì nơi cực sâu, tại loại địa phương này liền xem như bọn hắn những thánh tử này đều khó mà xâm nhập tìm, bây giờ thật vất vả gặp phải một đầu ngàn trượng thủy thú hiện ra tung tích, bọn hắn những thánh tử này tự nhiên là lập tức liền xuất động. Diệp Ca bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn kỳ thật cũng không muốn dính vào loại sự tình này, bất quá lúc trước thiếu Khổng Thánh một cái nhân tình, bây giờ người ta tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng cự tuyệt không được. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp càng ngày càng băng hàn, con ngươi có chút bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Ca, nếu gia hỏa này muốn giúp Khổng Thánh, dứt khoát hiện trong này đem hắn đánh ngã đi. Bất quá, ngay tại Lý Khanh Thiền tâm niệm vừa lên thời điểm, nàng chính là phát giác được một đạo kiếm khí bén nhọn từ xa xa trong sương mù dâng lên, tựa như là tiềm phục tại trong bóng tối giao long, đem hắn khóa chặt. Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền chuyển qua gương mặt xinh đẹp nhìn qua phương hướng kia, đôi mắt đẹp băng hàn, đạo kiếm khí này hiển nhiên chính là Khổng Thánh, gia hỏa kia cách nơi này cũng không xa, hiển nhiên cũng là tại phòng bị nàng sẽ dẫn đầu ra tay với Diệp Ca. Khanh Thiền sư tỷ, lần này cơ hội liền để cho Khổng Thánh đi, dù sao lần sau còn có cơ hội, Diệp Ca khuyên nhủ. Lý Khanh Thiền trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia ý buồn bực, nàng vốn cho là Diệp Ca cũng là hướng về phía cái kia ngàn trượng thủy thú mà đến, không nghĩ tới lại là Khổng Thánh đem hắn mời tới, mà trong môn những thánh tử quan hệ cùng nàng còn có thể kia, bây giờ lại đều không tại, lấy thực lực của nàng, nhiều lắm là cùng Khổng Thánh bất phân cao thấp, nếu là lại thêm một cái cùng là thập đại thánh tử Diệp Ca, nàng tất nhiên là không địch nổi. Thập đại thánh tử xếp hạng có tuần tự, nhưng chỉnh thể thực lực lại là không kém được quá xa, cho nên, nếu như Khổng Thánh cùng Diệp Ca liên thủ, nàng lần này thật là nửa điểm cơ hội cũng bị mất, có thể để nàng như vậy từ bỏ, hiện tại quả là không cam tâm. Lý Khanh Thiền ánh mắt biến ảo, quanh thân hàn khí cũng là càng ngày càng lăng liệt. Diệp Ca thấy thế, liền lùi lại mấy bước, tay áo bãi xuống, quanh thân không gian chính là có chút bắt đầu vặn vẹo, trên áo bào những nguyên văn phức tạp kia cũng là vào lúc này tách ra quang mang, tùy thời đều có thể đem hắn khởi động. Tại mê vụ kia chỗ sâu, đạo kiếm khí kia cũng là càng lăng lệ, mơ hồ có lấy tiếng kiếm reo vang lên. Một trận thánh tử ở giữa đại chiến, tựa hồ liền muốn bộc phát. Bất quá, ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm tới cực điểm thời điểm, Lý Khanh Thiền thể nội phát ra nguyên khí ba động, lại là bỗng nhiên yếu bớt xuống tới. Nàng gương mặt xinh đẹp băng hàn nhìn thoáng qua Diệp Ca cùng mê vụ chỗ sâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người đạp không mà đi. Khổng Thánh, Diệp Ca, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hiển nhiên, nàng cuối cùng vẫn lý trí lựa chọn từ bỏ. Dù sao lấy một địch hai mà nói, cuối cùng thua thiệt hay là nàng. Nhìn qua Lý Khanh Thiền thối lui, Diệp Ca cũng là thở dài một hơi, dù sao Lý Khanh Thiền tại trong tông môn nhân khí thế nhưng là rất cao, trong thập đại thánh tử, cũng có được mấy tên đối với nàng có chút hâm mộ tâm tư, Nếu là ở nơi này cùng với nàng động thủ, về sau sợ cũng là sẽ có chút phiền phức. Bất quá, mắt nhìn bên dưới bộ dạng này, có lẽ còn là đắc tội nàng đi. Diệp ca cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía mê vụ kia chỗ sâu, nói, nhân tình lần này coi như trả lại cho ngươi, về sau không ai nợ ai. Mê vụ chỗ sâu, có tiếng kiếm treo vang lên, dường như trả lời. Oanh, trong nước biển, một đám khổng lồ thủy thú phát ra tê khiếu, cùng bạo ba động quét sạch ra, cuốn lên vạn trượng sóng lớn. Mà lúc này, tại trong đám thủy thú kia, hai đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, những nơi đi qua, từng cái khổng lồ thủy thú không ngừng nổ tung lên. Hai đạo quang ảnh kia, tự nhiên chính là Chu Nguyên cùng Thôn Thôn. Từ khi có Thôn Thôn trợ chiến, Chu Nguyên lại không kiên kỵ, một đường không ngừng tiến lên, dẫn tới rất nhiều thủy thú vây công. Nhưng kết quả sau cùng, những thủy thú này đều là biến thành Long Nguyên Tủy Tinh, bị Chu Nguyên cùng Thôn Thôn chỗ chia cắt. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, chiến đấu kịch liệt chính là kết thúc. Chu Nguyên nhanh chóng quét dọn chiến trường, lại là tới tay mấy chục khỏa Long Nguyên Tủy Tinh, mà lại chất lượng đều không thấp, không tệ. Chu Nguyên tán thưởng không thôi, bây giờ trong tay Long Nguyên Tủy Tinh, Lục Long tẩy lễ là dư xài, bất quá muốn đạt tới Thất Long tẩy lễ, vẫn còn không đủ, bởi vì theo Chu Thái Sư Huynh nói, Thất Long tẩy lễ đã không phải là số lượng có thể chồng chất, vậy còn cần thể tích đạt tới 700 trượng tả hữu thủy thú thể nội Long Nguyên Tủy Tinh làm kiếp nổ. Đối mặt với loại đẳng cấp này thủy thú, liền xem như tuyệt đại bộ phận tử đái đệ tử, chỉ sợ đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng đây đối với Chu Nguyên mà nói, nhưng không có bao lớn vấn đề, bởi vì tại bên cạnh hắn, đi theo một cái so thái sơ cảnh thất trọng thiên còn kinh khủng hơn tồn tại. Bất quá 700 trượng tả hữu thủy thú không dễ tìm a, đoạn đường này mà đến, cũng không từng gặp qua, Chu Nguyên lẩm bẩm nói. Mà liền tại Chu Nguyên tự nói thời điểm, hóa thành hình thái chiến đấu đứng ở trước người hắn Thôn Thôn bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng gầm. Chu Nguyên giật mình, đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía cái kia tĩnh mịch nguyên trì chỗ sâu, chỉ thấy ở nơi đó, nước biển bỗng nhiên gào thét đứng lên, phản phất là có sóng lớn vọt tới, lại sau đó, Chu Nguyên chính là nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng thủy thú chậm rãi dâng lên, như vậy thể tích rõ ràng là siêu việt 700 trượng, ước chừng 800 trượng. Chu Nguyên nhìn qua cái kia to lớn thủy thú, cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sau đó hắn chậm rãi lui ra phía sau, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Thôn Thôn, đi lên chơi nó.